Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, khai chiến. Tiến vào vực ngoại thông đạo về sau, là một mảnh rộng lớn vô biên chiến trường, phi thường lớn, so ngoại giới một cái chiến vực còn rộng lớn hơn. Tràng cảnh cùng thiên khung chiến trường có chút tương tự, chiến trường này là đặc chế, đặc biệt kiên cố. Liền là bình thường trời thần cảnh võ giả, cũng không có cách nào cho chiến trường này tạo thành quá lớn phá hư. Đầy đủ ước vạn thần nhân cảnh võ giả ở chỗ này chiến đấu vực ngoại chiến trường hiện đầy tiêu sát. Chi khí, màu đỏ sậm cắt đất, phảng phất không biết bị nhiều ít máu tươi nhuộm dần qua. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đoạn nhận tàn binh, nhẹ nhàng đụng vào, lại theo gió xa hóa. Giống như chưa từng có tồn tại qua tiến vào vực ngoại chiến trường mới bắt đầu. Võ giả số lượng dĩ hằng cát số. Trong đám người đen nghịt, một chút nhìn không thấy bờ. Theo nhân loại võ giả tiến vào, nơi này sát phạt chi khí càng nặng. Từng cái cường giả khí tức ở chỗ này phát ra. Muốn ở chỗ này tìm tới một cái quen thuộc người, căn bản là làm không được dị tộc đâu. Mọi người hướng nơi xa nhìn quanh. Cũng không có trước tiên nhìn thấy dị tộc, cũng không có phát giác được dị tộc khí tức. Dị tộc là từ một phía khác tiến vào. Hẳn là tại vực ngoại chiến trường một bên khác có người dạng này suy đoán đi. Tiếp tục đi tới, hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng xé gió lên. Nhân tộc võ giả giống như lưu động dòng lũ sắt thép, hướng chảy chiến trường chỗ sâu. Toàn bộ chiến trường tại tùy theo rung động không bao lâu thời gian. Đám người đại khái phi hành đến vực ngoại chiến trường một nửa địa phương. Loáng thoáng thấy được dị tộc thân hình rầm rầm rầm. Dị tộc đến, động tĩnh càng lớn, cách rất gần, mọi người cũng có thể thấy rõ ràng những dị tộc kia hình dáng. Chỉ thấy phía trước trên trời dưới đất, khắp nơi đều là dữ tợn hung hãn thân ảnh cao vạn trượng hoàng kim cự nhân. Mọc ra tu la đao tu la tộc người, 10 đầu cánh tay naga tộc. Biết bay rực nhân, màu bạc trắng dạ xoa, đầy người lông dài đồng thời mọc ra sắc bén móng tay thi tộc. Thử lấy răng nanh thi tộc, không có huyết nhục cốt tộc, sắc mặt trắng bạch huyết tộc. Còn có nhiều nhân tộc từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng tộc dị tộc số lượng mặc dù phong phú. Nhưng là số lượng không có nhân loại nhiều. Không sai biệt lắm có nhân tộc võ giả 1/10. Dù vậy, cũng nhiều đến không cách nào đánh giá, hèn mọn nhân tộc. Ha ha ha, thí luyện chi địa nhân loại. Đây là chủng tộc yếu nhất, khặc khặc rất lâu không có nghe được nhân loại mùi máu tươi. Ta muốn uống thiếu nữ kia máu tươi. Nàng vẫn là cái xử nữ. Máu tươi nhất định uống rất ngon, ta muốn ăn thịt người thịt. Ngon thịt người. Những thức ăn này đều là chúng ta, một đám dị tộc nhìn thấy nhân loại võ giả. Từng cái điên cuồng, không chút kiêng kỵ kêu la, đáng chết dị tộc. Vậy mà làm ta chờ là đồ ăn. Thực sự nên giết, nho nhỏ dị tộc, thật sự là không biết mùi vị. Hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới. Hừ, một đám hề mà thôi. Tà ma ngoại đạo, ta đưa tay liền có thể trấn áp. Nhân tộc võ giả nghe được dị tộc, từng cái nổi giận, bọn hắn xưa nay không biết. Nhân tộc tại dị tộc trong mắt. Bọn hắn như heo chó, bọn hắn là thế giới này tuyệt đối kẻ thống trị. Chưa từng bị dạng này vũ nhục qua. Đồng thời hết thảy mọi người cũng không cảm thấy dị tộc có gì có thể sợ chỗ rầm rầm rầm. Từ hai phe trong trận doanh tản mát ra tuyệt cường khí thế. Không gì sánh kịp, quét sạch trên trời dưới đất. Cuối cùng hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đụng thẳng vào nhau. Dẫn phát động tĩnh lớn. Tất cả thiên địa rung động, song phương chưa giao chiến, liền riêng phần mình tản mát ra cường đại uy áp, không ai nhường ai. Hai phe nhân mã đang đối đầu, giờ khắc này không có người nói chuyện, tất cả mọi người tại tích xúc chiến lực, chờ đợi tùy thời bộc phát đại chiến. Nhân tộc võ giả cũng không e ngại, đối phương chẳng những nhân số so với bọn hắn ít, mà lại tu vi cao nhất dị tộc, cũng bất quá là thần nhân 6 tầng cảnh giới. Không có thần nhân cao cấp dị tộc mà nhân tộc bên này. Thần nhân tầng 8-9 võ giả không phải số ít giết. Không biết ai hô một câu. Có nhân tộc võ giả kìm nén không được sát ý trong lòng. một cái thần nhân 9 tầng võ giả dẫn đầu giết tới. Hướng dị tộc trận doanh lao đi xoẹt. Dị tộc cũng có người xuất động. Một cái màu xám trắng tạp mao rực nhân chạm mặt tới. Cánh chim triển khai, giống như hai thanh lưỡi dao. Trực kích cái kia thần nhân 9 tầng võ giả. Cái này rực nhân tu vi không cao. Vẻn vẹn chỉ có thần nhân 5 tầng cảnh giới, hắn tốc độ phi hành cực nhanh. Đi sau mà tới trước. Cánh chim hóa 2000 bổ kia thần nhân 9 tầng võ giả. Chớp mắt đã đến trước mắt mở. Thần nhân 9 tầng võ giả nửa điểm không sợ. Lực lượng hùng hồn rót vào nắm đấm. Phi thân một quyền. Nghênh tiếp cái kia rực nhân cánh. Đối đầu thần nhân 5 tầng đối thủ. Hắn cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Cảm thấy mình một quyền liền có thể vỡ nát đối thủ phốc. Song phương tiếp xúc. Rực nhân cánh nhẹ nhõm đánh nổ kia thần nhân 9 tầng võ giả nắm đấm. Tiếp lấy cánh chim rơi vào đỉnh đầu của người nọ bên trên. Sau đó cả người bị đánh thành hai nửa. Máu tươi đầy trời phiêu vung cái võ giả này tại kia rực nhân trong tay. Ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng. Trực tiếp miểu sát, ha ha ha. Nhân tộc võ giả quá yếu. Thật sự là không chịu nổi một kích. Kia rực nhân đứng thẳng giữa trời. Bình tĩnh mở lời. Đôi mắt bên trong đều là khinh thường, ha ha ha, hắn cũng làm cho hậu phương dị tộc một trận. Chế diễu, cái này kia rực nhân thật mạnh thịt rất a. Xem ra chúng ta khinh địch. Hắn có thể cách 4 cái cảnh giới vượt cấp miểu sát đối thủ thật mạnh. Đây tuyệt đối là một cái dị tộc thiên tài. Ta hoài nghi người này là dị tộc bên trong trí cường giả, đều nói dị tộc rất mạnh. Chân chính nhìn thấy mới biết được truyền ngôn không phải hư, nhân tộc võ giả đều rất giật mình. Khí thế không khỏi suy yếu một phần, nho nhỏ dị tộc. Để cho ta tới thu thập ngươi. Một cái nhân tộc võ giả bay ra. Đây là một cái thần nhân 8 tầng cảnh thiếu niên. Hắn biết đối thủ bất phàm. Bởi vậy không dám khinh thường. Xuất thủ liền vận dụng thần nhân binh. Binh khí của hắn là một ngụm đen nhánh ma đao. Sát khí bức người, cẩn thận hắn cánh chim. Ta suy đoán cái này rực nhân cánh chim là cứng rắn nhất. Tận lực không muốn ngạnh kháng. Có nhân tộc võ giả mở miệng nhắc nhở xoẹt. Kia rực nhân gặp có người xuất thủ. Ánh mắt khinh thường lóe lên. Sau đó xuất kích. Đồng dạng một chiêu. Cánh chim bạo quét đầu người nọ thương thương thương kia nhân tộc võ giả không dám đối cứng. Ma đao vung ra. Cùng rực nhân cánh tiếp xúc. Cả hai giao phong cùng một chỗ. Ma đao tại cánh chim bên trên đánh ra đạo đạo ánh lửa. Cái này rực nhân cánh chim cứng rắn vô song. Cũng không kém thần nhân nhiều lính ít chặn. Nhân tộc võ giả thầm thở phào nhẹ nhõm, có người khinh thường nói. Cái này rực nhân cũng không có cái gì không tầm thường. Chỉ cần dùng thần binh áp chế hắn cánh chim. Ta cảm thấy liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Phốc. Hắn vừa mới dứt lời. Cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ gặp kia rực nhân đột nhiên ra chân, hung ác một cước dẫm đạp tại cái kia thần nhân 8 tầng võ giả trên đỉnh đầu. Lúc này đạp phát nổ cái sau đầu lâu đỏ trắng chi vật bay xuống, vẩy vào cái này một mảnh đỏ sậm thổ địa bên trong. Thần nhân 8 tầng võ giả thần hồn câu diệt, tại chỗ chết thảm. Cái này, nhân tộc võ giả không bình tĩnh. Từ một cước kia liền có thể nhìn ra. Rực nhân nhục thân, so cái kia thần nhân 8 tầng cảnh giới võ giả cường đại hơn rất nhiều. Rực nhân không chỉ là nhục thân cánh chim cứng rắn, nhục thân cũng tương đương đáng sợ, ha ha ha. Hèn mọn nhân tộc, ngon huyết thực, thật vất vả đến một chuyến thí luyện chi địa, ta quyết định làm vài cái nhân loại trở về nuôi nhốt. Nhân tộc sinh sôi năng lực rất mạnh, ta muốn bọn hắn không ngừng sinh dục. Dạng này ta liền có ăn không hết đồ ăn, khặc khặc, không tệ, chú ý. Đến lúc đó muốn mời ta uống máu người, ta liền sợ ngươi sẽ nhịn không được thèm ăn. Không chờ bọn hắn sinh dục liền toàn ăn hết, kiệt kiệt kiệt kiệt. Tương đối nhân tộc khẩn trương, dị tộc thì hoàn toàn nhẹ nhõm bộ dáng. Nhân tộc tuy nhiều, bọn hắn nhưng không có để ở trong mắt. Nhìn xem mọi người ánh mắt, chỉ có tham lam cùng khinh thường. Dị tộc cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là từng cái khoanh tay xem náo nhiệt. Giết, lại có nhân tộc võ giả bay ra, thẳng hướng kia rực nhân. Liên tiếp 4-5 cái võ giả đều chết tại kia rực nhân trong tay. mấy cái kia võ giả bị chết. So lúc trước còn cường đại hơn, làm sao bây giờ? Kia Dực Nhân quá mạnh. Nhân tộc không biết làm sao. Đơn đả độc đấu không ai có thể là kia dị tộc đối thủ. Nhưng là nếu như xuất động quá nhiều người, sẽ gặp phải dị tộc cười nhạo, điểu nhân. Nhận lấy cái chết. Một cái nhân tộc cao thẳng nữ tử cầm trong tay một cây màu bạc trắng trường thương giết ra ngoài. Nữ tử này đừng nhìn chỉ có thần nhân 6 tầng, lại là vô cùng cường đại. Nàng rõ ràng là một tôn thánh thể đinh đinh đinh. Nhân tộc nữ tử cùng Dực Nhân giao chiến ở cùng nhau. Nàng ngân thương vung vẩy kín không kẽ hở, cả công lẫn thủ. Nàng thương pháp vô cùng tốt, lúc nhanh lúc chậm, chợt trái chợt phải, hoặc chọn hoặc vẩy thẳng đánh kia Dực Nhân cánh chim run rẩy. Màu xám trắng lông vũ mảng lớn rơi xuống giao chiến một lát. Nữ tử kia đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn chuẩn một cái cơ hội. Một thương đâm vào kia Dực Nhân trong miệng. Màu bạc trắng mũi thương mang ra một chùm máu tươi, phá vỡ Dực Nhân cái ót. Mũi thương lập lòe tỏa sáng, nhỏ máu chưa nhiễm ẩm. Nhân tộc nữ tử mũi thương lắc một cái, kia Dực Nhân đầu lâu nổ tung. Nàng tiêu sái thu hồi trường thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dị tộc võ giả tốt. Xinh đẹp, có nhân tộc võ giả gọi tốt ta biết nàng. Tên của nàng gọi Lạc Thiên Tư. Tiến vào chiến giới thời điểm chỉ có thần nhân 5 tầng cảnh giới. Hiện tại đột phá thần nhân 6 tầng. Nàng giống như đến từ man hoang chiến vực, có người nói ra nữ tử kia lai lịch. Nàng chính là cùng vương thần cùng một chỗ tiến vào chiến giới Lạc Thiên Tư. Lạc Thiên Tư. Tốt. Không hổ là thánh thể. Ha ha ha. Có nhân tộc võ giả thoải mái cười to, có ý tứ nhân tộc nữ tử. Ta thích, ta muốn hút khô máu tươi của nàng. Một cái thi tộc võ giả tham lam nhìn chằm chằm Lạc Thiên Tư, còn có ai? Lạc Thiên Tư ánh mắt lãnh đạm, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem tất cả mọi người, nhân tộc mỹ nhân. Ngươi là của ta. Có một viên lục mao thi tộc võ giả bắn ra, nhô ra sắc nhọn móng tay. Trực kích Lạc Thiên Tư bộ mặt. Lạc Thiên Tư không sợ. Trường thương lắc một cái. Tiếp tục tác chiến. Lục mao thi tộc giữa ngón tay phi thường cứng rắn. Cho dù bên trên thần nhân binh cũng không thể thương tổn được nó một chút. Thương thương thương. Móng tay tại trường thương bên trên cầm ra trận trận chói tai kim loại giao minh âm thanh. Để cho người ta màng nhĩ khó chịu giao chiến một khắc đồng hồ. Song phương tương xứng. Cái này thi tộc lực công kích rõ ràng so kia Dực Nhân mạnh hơn nhiều. Chết đi. Lục mao thi tộc vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Đột nhiên phát lực. Tay trái chăm chú nắm lấy Lạc Thiên Tư thân súng. Sau đó tiến lên một bước. Tay phải giữa ngón tay đâm thẳng Lạc Thiên Tư trán. Cái sau con người bỗng nhiên co rụt lại. Không được. Kia quái lông xanh che giấu thực lực. Có người kinh hô huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,